Ta tới gần phòng tuyến của liên minh hộ đạo tiến giới hội, ít nhất cũng thay vỏ sò thân niệm của đại năng thái có bản quạ thân thế ta. Nếu ta không ổn thế thì chỉ sợ lập tức sẽ bị bại lộ dối. Lúc hẳn đi tới, vô số thần niệm mãnh liệt đan xen, ngay cả một hạt bụi ương không gian cũng không buông ta phòng thủ chu đáo thế này quả thực khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua thần niệm cũng không dừng lại chút nào ến ngươi hắn bơi hẳn là nhân vật toái đạo tầng 9 không quan trọng, ngay cả cảnh giới thần thoại cũng không phải, giống biết bao nhiêu tiến nhân tiền vào đây mỗi giờ một khắc. Hiện tại liên minh hộ đạo chiến đấu với vị lai giả đã lan tới rất nhiều tiên giới, rất nhiều tiến nhân cũng gia nhập liên minh hộ đạo, chiến đấu với chiến sĩ tương lai. Đánh chết một chiến sĩ tương lai, có thế hút tinh khi trên người hầu, khiến cho Minh đạt được thể chất vị lai giả, là con đường có 102 để tăng cảnh giới và gen tính mạng, lại còn có thể cướp một ít cơ giáp là bảo bối khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai khổng lồ. Có được một bộ thì thậm chí có thể bảo vệ mình khỏi bị thiên kiếp xâm hại. Đúng là có vô số lợi ích. Dương Kỳ lại tiến tới gần liên minh hộ đạo tiên giới, cũng thấy tiền nhân bên phương tâm hướng tới, thậm chí còn có cả cảnh giới tiên quân, tiến tướng, tiên hân. Trên mặt ai này đến hiện lên thân xảo hưng phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người cũng đến bàn luận, nghe nói rằng tham gia chia ao tại liên minh hộ đạo, chém giết một ác ma thế giới tương lai, giết được đối phương sẽ được rất nhiều cơ giáp và bảo bối, trở thành thế chật vi lai giả, lại được liên minh hộ đạo bồi dưỡng. Đúng vậy, trong môn phái của ta có một thằng nhái vốn chỉ là pháo hỏi nhưng không biết tại sao lại nổi bật hẳn, gặp vận đạp phân chó, gặp một cao thủ đồng quy vu tận với ác ma tương lai, chiếm được tinh khi, pháp bảo và di vật của hai người, một bước lên trời. Tới lúc chúng ta gặp tiếu tư này, suýt nữa là em mờ tức nổ phôi. Nhóm dịch lãng khách hong hát công thánh vương yêu ổ. Y lý đi lý ổ. L, y ổ mộng nhập 171 ản C không đi một chút mau chóng gia nhập quân đội của liên minh hộ đạo, có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Cứ như vậy, cả đám tiến nhân tập hợp tại chỗ này, dường như lui tới vĩnh viễn không ngừng. Thậm chí ở phía sau liên minh hộ đạo, ương vũ trụ hư không đã bỏ ý cả một tòa thành trì, tô chức buôn bán. Nơi này vô cùng phồn hoa. Nơi này bởi có vô số tiên giới ong liên minh hộ đạo, biến thành hải dương tiên giới, dày đặc như sao xa trên bầu trời. Tất cả gió lốc trong vũ trụ đều bị chấn áp, bất cứ mãnh thủ, ác ma nào ở sâu ương tiên giới đều bị đuổi giết. Nơi này đã an toàn phi thường rỗi. Dương Kỳ chấn động trong lòng, bắt đầu tính toán xem Chu Tiến Vương lệnh bài ở nơi nào, không ngờ cảm nhận được Diệp Thiếu đang ở ngay trong liên minh hộ đạo. Hắn âm thầm đề cao cảnh giác, hơi nghĩ một chút liền thư thái bản. Người này tới từ đầu xuất thiên tiến giỏi cấp 33, địa vị cực cao, thực lực lại mạnh mẽ, đại chiến với chiến sĩ tương lai đã sớm được một số đại năng thai cổ coi ương, ứa thành đối tượng mượn sức. Thậm chí có khả năng hiện giờ hẳn đã trở thành một nhân vật cấp bậc trường lão tại liên minh hộ đạo. Dần dần tiến tới gần hải dương tiên giới, nguyên khí pháp tắc cũng trở nên nồng đậm dị thường. Một tòa đại trận ngưng tụ thành hình thể ở sâu trong hư không, ẩn hiện sát khí, hung hiểm phi thường. Ở xung quanh đại trận, một số tiền nhân di chuyển, có người mặc tiền bảo, có người ở trần nhưng trên tản đến có một ẩn ký màu vàng dạng chủ đạo, biểu đạo mình là đệ tử chính thức của liên minh hộ đạo. Người tới dừng chân, tiếng hô đằng đằng sát khi vang lên khiến Dương Kỳ ngừng bước. Một tiểu đội đệ tử đi ra, gồm có 9 người, ương đó người cầm đầu không ngờ là cao thủ toái đạo có 8 đạo ngân, còn hơn Dương Kỳ cũng chẳng có đạo ngân nào, cho nên hẳn rất cao ngạo nhìn Dương Kỳ. Người là ai? Mau xưng tếu ra, đến gia nhập liên N, inh hộ đạo sao? Trước tiên phải kiếm ưa thân phận người xem có trong sạch hay không? Mấy vị bằng hữu, ta tới từ một thế giới xa xọa, là đệ tử của Lương gia, ến người có huyết mạch long tộc, nghe nói lần này liên minh hộ đạo uy danh hiển hách, ngăn cản ác ma thế giới tương lai nến tới rèn luyện, đồng thời cũng muốn đạt được một chút lợi ích thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, mong mấy vị bằng hữu tiếp đón, đợi ta có thành tựu rồi nhất định cảm kích vô cùng. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ vung tay, khiến một cải gọi hiện ra, ương đó có khí tức của 9 món pháp bảo, không ngờ lại ân chừa lực lượng của thân cách giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 món pháp bảo này là do trưởng lão cảnh giới thân thoại, cường giả cảnh giới luyện thần luyện chế ra gồm 9 thanh thiên long hàng ma kiếm, uy lực thật lớn nhưng ta cũng không cân nên xin biếu mấy vị, coi như lễ gặp mật hà. Pháp bảo do cường giả cảnh giới luyện thần luyện chế ra. Đội trưởng nọ liền lập tức nhận lấy, mở gói ra, quả nhiên có 9 thanh thần kiếm lóc sáng lấp lánh. Thần lực già ầm ầm như sóng đánh vào thân thể bọn họ. Bọn họ chỉ là tiến nhân cảnh giới phá toái, cách biệt rất lớn so với cảnh giới thần thoại. Pháp bảo do cao thủ luyện chế là điều bọn họ mơ ước. Lập tức nhận lấy bảo bối xong, mặt mày bọn họ hớn hở, ai cũng nhìn Dương Kỳ như huynh đệ vị thủ lĩnh kia lập. Hình đệ, ta vừa nhìn đè thấp quý xa xưa, bảo bối thế này cũng... đi vào liên minh hộ đạo rèn lũy trí tốt. Bất phàm, hóa ra là gia tộc Cạo Tông có vân đế gì, người muôn có thế sắp xếp cho ngươi một vị. Cách chương.